Tổng giám đốc không thể xa tôi sao? Chương 18:18, không vừa ý chỉ muốn cậu. Mát xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng này, Tuấn Minh xin nghỉ ở tiệm để tập trung lo ôn thi. Anh vừa học trên trường vừa học nhóm, làm bài tập báo cáo. Một ngày có 24 tiếng, Tuấn Minh đã dành hết 19 tiếng để ôn tập và sinh hoạt cá nhân. Thời gian còn lại là nghỉ ngơi. Dẫu biết là phải học nhưng cũng không thể như thế này được. Sở dĩ anh cố gắng như vậy cũng chính vì giành học bổng. Trong trường anh còn có rất nhiều người quan tâm đến học bổng này, họ thậm chí học đến cả quên ăn quên ngủ. Bởi thế cạnh tranh là rất khốc liệt, nếu anh không cố gắng thì thật không biết phải kiếm tiền lo học phí như thế nào đây. Sau một ngày dài, Tuấn Minh từ trường trở về nhà. Con đường dài hẹp, hai bên là hàng cây bàng, cây phượng. Lúc này cũng tầm 9 giờ, bầu trời dần tối tại chỉ để lại trên khoảng không một màu xanh thẫm, đen dần của những đám mây. Đèn đường mờ ảo, ở rất xa mới thấy một cái. Gió thổi lên mang theo hơi lạnh, những cơn gió mạnh quét qua tán lá làm những chiếc lá vàng, lá già cứ thế buông mình, nhẹ nhàng rơi xuống. Tuấn Minh vừa đi vừa ngắm nhìn lá rơi, cảnh tượng có chút thê lương. Đi một mình anh tự nhiên cảm thấy cô đơn, tâm trạng. Con hẻm dẫn vào nhà anh ở phía trước cách chỉ còn 100 mét. Mau về nhà con tắm rửa, ăn cơm, chuẩn bị cho ngày mai thuyết trình trước khoa mới được. Tuấn Minh nghĩ thế liền nhanh chân đi về. Đầu hẻm có một cây bàng, thân to tầm 4 đến 5 người ôm. Cây cao hơn 80 mét, Tuấn Minh thích nhất là những buổi trưa ra đây uống trà đá, hóng gió dưới bóng cây này. Khung cảnh giống như lúc anh ở quê vậy, anh nhìn thấy cây bàng là tự nhiên cảm thấy có động lực hơn. Anh muốn sống như nó, cao to, khỏe mạnh, chống chọi được với mưa bão, nắng gắt. Hiên ngang đứng đây soi bóng, che mát cho mọi người. Từ xa Tuấn Minh đã trông thấy hai ánh đèn pha rất khác lạ ngay cạnh cây bàng. Khi đến gần, càng lúc càng chói mắt, anh khó chịu lấy tay chắn ánh sáng trước mặt, khó khăn tiến đến. Thì ra là đèn của xe hơi à, ai mà vô duyên đậu xe ở đây còn bật đèn chói như vậy nữa. Tuấn Minh lại gần gõ cửa xe kêu người ở trong ra nói chuyện. Chưa kịp đưa tay lên thì Gia Bảo đã nhanh chân bước ra ngoài. Về rồi à, Tuấn Minh nhìn thấy Gia Bảo liền ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Gia Bảo khi gặp Tuấn Minh thì không khỏi vui mừng, cứ chăm chú nhìn như thể là mấy năm chưa gặp vậy. Tôi tới tìm cậu, tìm tôi, Tuấn Minh nghe không hiểu lắm. Gia Bảo nhìn từ đầu đến chân Tuấn Minh, nắm hai vai anh xoay qua xoay lại nhìn cho kỹ, trong lòng có chút chua xót. Sao nhìn cậu có vẻ ốm hơn lúc trước vậy? Học vất vả lắm hả? Có ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ không? Chừng nào thì mới thi xong? Tuấn Minh nghe Gia Bảo hỏi dồn như vậy liền bật cười. Anh muốn tôi trả lời câu nào trước đây? Gia Bảo thấy đau lòng, ở đó mà còn cười. Từng câu một trả lời hết cho tôi. Tuấn Minh mỉm cười, nhìn Gia Bảo thành thật. Tôi rất khỏe, bây giờ vẫn còn đang trong thời gian ôn thi, hết tháng này tôi sẽ quay trở lại tiệm làm. Anh yên tâm, Gia Bảo nghe vậy trong lòng rất vui, anh cứ chăm chú nhìn Tuấn Minh. Tuấn Minh nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn Gia Bảo. À, hôm nay làm sao anh lại đến đây? Tìm tôi có chuyện gì không? Gia Bảo nghĩ một chút, ánh mắt không dám nhìn thẳng ai kia. Tôi muốn, mát xa, Tuấn Minh nghe câu này, trong lòng vừa kinh ngạc lại có chút vui. Anh đến tiệm là được rồi. Muốn mát xa mà lại đến đây là sao? Gia Bảo ngại ngùng, họ đều không vừa ý tôi, chỉ muốn cậu. Mát xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Minh lúc này tròn mắt nhìn người trước mặt nhưng rất nhanh làm vẻ mặt bình thường. Trong lòng thấy có chút tự hào vì tay nghề của mình. Đỉnh, mới có thể làm người khác tìm đến tận nơi như vậy. Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ tự đắc, sau này mình mở tiệm massage chắc là đắt khách lắm, sẽ mau giàu lắm đây. Tay nghề mình đỉnh như vậy mà, anh nhìn Gia Bảo mỉm cười. Được, nếu anh không chê vậy thì mời anh vào nhà tôi sẽ massage cho. Gia Bảo nghe câu này trong lòng sướng ran, thật không, tất nhiên là thật rồi, tôi chỉ sợ anh chê nhà tôi mà không dám vào thôi. Làm gì có chứ, tôi rất vui nữa là đằng khác. Đang trò chuyện thì bụng của Tuấn Minh lên tiếng biểu tình kêu ọt ọt. Cậu đói rồi, hay là chúng ta đi ăn cái gì đi? Ăn xong rồi về mát xa cũng được. Tuấn Minh như có chút ngượng nhưng cũng đồng ý bởi vì đói quá rồi. Lúc này còn sĩ diện nữa thì có nước vô viện chữa loét dạ dày. Tuấn Minh theo Gia Bảo lên xe Thái Hưng dò mép kiếm được một quán ăn cách đây gần 8 phút đi xe. Đến rồi, mau xuống thôi. Tuấn Minh đến nơi thì cũng bủn rủn tay chân. Cô phục vụ mang menu đi ra, nhìn ba người có khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, dáng người cao ráo, khí chất toát ra vô cùng thu hút. Cô nhanh lấy gương ra soi, chỉnh lại tóc tai cho thêm một tí son. Chấm, mấy anh dùng gì ạ, cho tôi một tô cháo không bỏ giá ít tiêu. Tuấn Minh cẩn thận dặn dò. Đối phương vừa dứt lời, Gia Bảo cũng nhanh đáp gọn. Tôi giống cậu ấy, vậy còn anh đẹp trai này thì sao ạ? Cô phục vụ cười duyên, nháy mắt với Thái Hưng. Thái Hưng nhìn phục vụ, anh có chút ngại, đưa mắt tìm trong menu thì thấy mì hải sản. Anh mỉm cười nói đến, lấy cho tôi một tô mì hải sản. Cảm ơn, cô phục vụ bị nụ cười mỉm này của Thái Hưng hốt hồn. Anh ấy cười với mình kìa chết mất, ôi, đẹp trai quá lại còn đi xe hơi, sống sao nổi đây trời. Một lúc sau, đồ ăn được dọn lên, Tuấn Minh không ngại mà ăn rất ngon lành, mồ hôi rơi đầy trán. Thấy vậy, Gia Bảo liền lấy khăn giấy lau giúp, Tuấn Minh ngạc nhiên đưa tay cầm tay Gia Bảo lại, à cảm ơn nhé, tôi tự làm được anh mau ăn đi, Gia Bảo nhất quyết không chịu phải tự mình làm cho bằng được. Anh kéo tay Tuấn Minh đặt xuống, tôi lau giúp cho, cậu đó, mau lo ăn cho xong đi. Tuấn Minh không thể cản được anh ta, bất lực đành để Gia Bảo muốn làm gì thì làm, xoay người tiếp tục ăn. Thái Hưng nãy giờ ngồi chứng kiến hết, anh thầm nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chút gì đó, hình như mình ngồi đây không thích hợp cho lắm, anh tiếp tục ăn, không để ý đến họ. Gia Bảo vẫn luôn nhìn Tuấn Minh ăn, thỉnh thoảng lại mỉm cười, ăn vài muỗng cháo lại ngước nhìn tiếp. Cháo ở đây ngon quá, Tuấn Minh ăn xong muỗng cuối cùng liền vui vẻ trở lại. Nhìn kìa miệng dính đầy dầu như vậy. Để yên tôi lau cho. Nói xong, Gia Bảo liền tay lấy khăn tay của mình lau cho Tuấn Minh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ làm đối phương bị đau vậy. Thái Hưng thấy vậy liền tức nghẹn. Hai người có còn thấy tôi không vậy, anh không nhìn nữa, đưa mắt đi tìm phục vụ tính tiền. Vẫn là cô phục vụ lúc nãy ra thu tiền. Trong lúc bọn họ ăn, cô vào nhà vệ sinh trang điểm thêm. Da mặt trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng. Cô đi ra, đứng sát vào Thái Hưng. Của mọi người là 150 ạ. Thái Hưng đã cố ý né xa ra nhưng cô phục vụ vẫn ghé sát vào. Thái Hưng lại né ra cô ấy tiến tới. Lần này có vẻ hơi vội nên vấp chân té một phát vào ngay lòng của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hưng nhanh tay phản xạ kịp thời đỡ cô phục vụ. Cô phục vụ thì sướng rồi, một phen lên tận mây. Dây dưa một hồi mới chịu đứng dậy mặc dù Thái Hưng đã cố đỡ lên. Thái Hưng nhanh chóng trả tiền rồi kêu mọi người lên xe, lái đi. Đúng là hú hồn, trên xe, Gia Bảo vẫn nhìn Tuấn Minh lại nhìn ra ngoài cửa xe ngắm màn đêm. Gia Bảo trong lòng rất vui, háo hức mong nhanh chóng về nhà ai kia. Cách chương.